Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thịt bò phân cấp. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình đặc biệt thoải mái. Cự An ăn cơm xong hơi nghỉ ngơi một chút muốn lái mình máy bay trực thăng đi dò xét mục trường. Mới vừa đi tới liền cửa trong túi điện thoại liền nghĩ tới. Cầm lên vừa thấy là Thomas điện thoại. Thomas, ta mới vừa chuẩn bị đi đâu? Chuyện gì? Ngoặc kép, Thomas cười nói. Tin tức tốt. Còn nhớ tuần trước giáo sư Norman nói đem bò trắng cùng bò xám làm là bồi dưỡng thành công mới bò. Giống lại bộ nông nghiệp báo cáo sự việc sao? Có đáp lại, Cự An nhíu mày một cái. Nhanh như vậy, ta nhớ lúc này mới 4-5 ngày thời gian đi. Ngoặc kép, ngày hôm nay Cự An bên trong mục trường sẽ có một nhóm bò trắng bán ra đến thị trường lên. Có giáo sư Norman trợ giúp cùng nghiên cứu thành quả. Rất dễ dàng liền thông qua một loạt kiểm tra. Sau đó đưa đến bộ nông nghiệp chờ phân cấp. Ngày mốt bộ nông nghiệp liền sẽ phái người tới. Người tới mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Hai loại bò thịt một ít tài liệu ngày hôm trước đã bị truyền cho bộ nông nghiệp. Thomas đầu kia cười. Nói, vậy được, ta đang muốn đi qua đâu. Ta cúp à, sau đó trò chuyện tiếp. Nói xong Cự An cúp điện thoại. Đi tới máy bay trực thăng bên cạnh. Kéo cửa ra ngồi xuống. Làm Tiểu Phong chim vững vàng ngừng ở mục trường nhà trước mặt lúc này liền thấy cửa phòng đứng mấy người, Lauren, Thomas, giáo sư Norman còn có giáo sư Leonard, bốn người cùng nhau đứng ở cửa hướng về phía Cự An vẫy tay. Cự An đi tới cửa đi theo mấy người lên tiếng chào hỏi. Mấy người cùng nhau vào phòng, lúc đầu phòng khách đã bị cải tạo thành một cái phòng họp. Bên trong để một cái dài bàn họp. Lầu dưới mấy cái gian phòng còn có một gian là Cự An mục trường phòng làm việc. Trên cửa có cái hoạt họa ác ma. Phía dưới viết Boss. Tới nhạo báng Cự An. Vốn là Cự An để cho Thomas không cần cho mình lưu phòng làm việc. Cơ bản mỗi ngày đi loanh quanh một tiếng thật sự là không cần phải lãng phí một cái gian phòng. Thomas cùng một ít các cowboy vẫn là quyết định cho Cự An giữ lại cái gian phòng nhỏ ý một chút. Năm người vây quanh bàn họp tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Cự An đem trên đầu cái mũ tiện tay ném tới trên bàn. Cười nói, cái này bộ nông nghiệp tay chân đủ nhanh chóng à. Lúc này mới mấy ngày thì có tin tức. Norman hướng về phía Cự An cười nói. Mới bỏ giống, bất luận là sinh thịt tính vẫn là thịt phía trên đều mạnh hơn với bây giờ bò giống. Hơn nữa thời kỳ thành thục chỉ cần 10 tháng cỡ đó. Bộ nông nghiệp rất là chú ý. Cự An sau khi nghe cười trêu ghẹo nói. Không phải là cho chúng ta phát một văn kiện sao? Chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta thuế lại giảm một chút xuống? Ngoặc kép, giảm thuế là không quá có thể. Nhưng là có bộ nông nghiệp khẳng định. Thịt bò giá cả nhất định phải chỉnh lên, Leonard cười nói. Cự An nhìn Thomas cùng Lauren hai cái nụ cười yêu kiều mặt trêu ghẹo nói. Kỳ quái không thể. Thomas cùng Lauren hai người từ vừa vào cửa liền mang theo nụ cười đâu. Đây là nghĩ tới cuối năm huê hồng liền đi. Nghe mấy người vui vẻ cười to. Giáo sư Norman nói tiếp. Nông nghiệp lần này phái người tới chủ yếu là hiện trường khảo sát xuống châu tình trạng. Có thể bị liệt vì bảo vệ bò giống. Cái này các người phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, bảo vệ bò giống. Vậy ta bên trong mục trường mặt bán cái gì à? Chẳng lẽ bộ nông nghiệp cho các cowboy phát tiền lương? Cự An sau khi nghe có chút bất mãn nói. Leonard cười một tiếng. Bảo vệ không phải nói không để cho mục trường đồ sát làm thịt hoặc là bán ra bò. Mà là chỉ có thể ở nước Mỹ lãnh thổ quốc gia trong phạm vi bán ra. Sống bò bán ra đến nước ngoài là phi pháp. À, nguyên lai là loại chuyện này à. Dù sao người anh em cũng không có chuẩn bị đưa nhiều ít đến nước Mỹ lãnh thổ quốc gia trở ra. Địa phương bán liền địa phương bán đi. Giá cả có thể lên tới liền tốt. Bán ra cái gì à? Mục trường khác cỏ cũng nuôi không sống được cái này hai loại bò đi. Cự An cười nói. Norman cười nói. Bò xám không được. Nhưng là bò trắng thích ứng họ rất tốt. Có thể dùng thông thường cỏ linh lăng cỏ nuôi. Ta ở bên trong mục trường chọn một cái bò trắng nhóm dùng thông thường rơm cỏ tự nuôi. Chẳng qua là thịt hơi kém một chút nhưng là cũng không ra đặc biệt chọn phạm vi. Vẫn là một loại xuất sắc bò thịt. Bất quá chủ mục trường phải nhiều hoa một ít tâm tư tới chiếu cố mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút đặc biệt chọn cấp thịt bò so cái khác bò nhiều một nửa. Loại này đưa vào đối với chủ mục trường vẫn là hợp coi là. Cử An liếc nhìn Norman nói. Ngươi còn làm công việc này. Tính ta cũng không hỏi ngươi. Đối với bò giống ta là cái ngoài nghề. Ngươi nói được là được đi. Ngoặc kép, Norman cười nói. Bên trong mục trường sản xuất bò trắng thịt bất luận từ về phẩm chất vẫn là về khẩu vị mà nói. Không thua với Oá Kiêu, chớ đừng nhắc tới hắn tự nuôi muốn so với Oá Kiêu đơn giản nhiều. Đối với thành phố Tràng Thượng Oá Kiêu thịt đánh vào là không thể xem thường. Còn như bò xám thịt ta một ít đồng nghiệp nói cho tới bây giờ không gặp qua tốt như vậy thịt bò. Mỡ và vi lượng nguyên tố đánh tới hoàn mỹ tiêu chuẩn. Đã không phải là Oá Kiêu có thể so sánh. Đáng tiếc chính là chỉ có thể tiếp nhận mục trường cỏ. Còn lại cỏ nuôi súc vật này 1-2 ngày khá tốt. Một tuần sau thì sẽ sinh ra ói thực. Hết phiêu tình huống cho dù là này nuôi lớn cũng là gầy trơ cả xương ít một chút thịt thật sự là. Không thích hợp phổ thông cỏ nuôi súc vật nuôi. Bò trắng dùng cái khác cỏ nuôi súc vật nuôi thịt có thể hạ xuống đến ưu chọn cấp bậc. Cử An nghe sững sốt một chút. Cái này không gian bò còn ngờ lại tính cách. Không quá ta thích. Đây không phải là nói cái này bò xám liền chỉ thuộc về anh em sao? Bò trắng ngược lại là không có vấn đề người khác có thể nuôi liền nuôi đi. Mình phát tài cũng phải để cho người khác dính chút mỡ không phải. Tiếp lời nói. Vậy bộ nông nghiệp tới tra một chút không được sao? Cho chúng ta đánh giá cái tiêu chuẩn. Sau đó chúng ta được lợi chúng ta tiền. Ngoặc kép, Leonard lắc đầu nói. Không phải như thế đơn giản. Bên trong mục trường mỗi một đầu bò cũng phải cặn kẽ số thứ tự. Để bộ nông nghiệp điều tra. Từ ra đời đến đồ sát làm thịt cũng phải tiếp nhận bộ nông nghiệp giám sát. Nhất là bò xám. Ngoặc kép, Cử An suy nghĩ một chút oán hận nói. Vậy bộ phận này đưa vào ai tới? Sẽ không bộ phận này tiền muốn tự chúng ta ra đi. Cái này CMN muốn tất cả bò số thứ tự cái gì phỏng đoán rất rườm rà. Lúc đầu Thomas mấy cái tùy tiện biên nói không chừng liền không cần dùng. Bây giờ mục trường gần 60.000 con bò nặng số thứ tự mới. Suy nghĩ một chút xem bao lớn công trình. Thomas gật đầu phụ họa nói. Là rất rườm rà. Trước kia chúng ta chính là một cái thông thường số thứ tự. Bây giờ muốn mỗi con bò tấm ảnh. Hoặc là còn muốn trồng vào tâm mảnh để theo dõi bò hướng đi cũng là muốn hoa chuyện tiền. Lauren sau khi nghe cũng gật đầu phụ họa. Cái này chuỗi dài tử xuống phỏng đoán không cái triệu không xuống được. Cộng thêm thuê người mới. Dùng là cứ ăn tiền nhưng là nào đó ý nghĩa lên cũng là đoạt các cowboy huê hồng. Hai cái ông cowboy vừa nhắc tới tiền cũng có chút nhạy cảm. Norman cười nói. Những chuyện này các người suy tính có chút phức tạp. Cuối cùng bộ nông nghiệp hẳn là chi tiền cho đại học chúng ta. Để cho chúng ta tiếp tục xử lý bò giống bảo vệ cùng nghiên cứu. Cùng các người không nhiều lắm quan hệ. Chẳng qua là xuất hiện ở bán ra cùng đồ sát làm thịt phương diện có một ít hạn chế. Vừa nghe không cần mục trường bỏ tiền. Cử An cùng Thomas Lauren liền thở phào nhẹ nhõm. Cử An nói. Nếu không cần chúng ta bỏ tiền. Vậy là được. Còn như giam quản cái gì ta không thèm để ý. Cử An không phải là không để ý. Mà là giơ hai tay tán thành. Bò trắng bây giờ cho dù là bán ra phổ biến rộng rãi còn muốn thời gian. Bò xám đó là nhất định mình mục trường sinh. Suy nghĩ một chút tiểu quỷ tử hàng năm dựa vào cái gì Oá Kiêu kiếm bao nhiêu tiền. Nói lầm bầm, người anh em bò xám đi ra ít nhất có thể để cho quỷ tử Oá Kiêu thị trường mất đi hơn nửa. Tại sao? Người Mỹ ở ăn cái gì phương diện hơn nữa tin tưởng nước Mỹ bản thổ sản đồ. Chỉ cần cứ ăn không ngu ngốc phạm hay không có ở đây rơm cỏ bên trong thả cái này ăn cái đó tụ. Khẳng định so với Oá Kiêu có ưu thế nhiều. Hơn nữa nước Mỹ chính phủ đang bảo vệ bổn quốc sản nghiệp phương diện. Nhỏ âm chiêu không ngừng cũng để cho cứ ăn vô cùng thích. Nói thí dụ như ngươi Toyota không phải bò sao? Chiếm hữu nước Mỹ thị trường nhiều ít. Vậy được, mượn cớ tiền phạt ngươi mấy trăm triệu đô la vui đùa một chút. Có cho hay không? Không cho cút đi. Quỷ tử Toyota đàng hoàng nộp tiền phạt. Nước Mỹ xem là một cởi mở thị trường, thật ra thì người Mỹ chính phủ ở trong nước sản nghiệp bảo vệ. Lên có thể nói là không tặng dư lực. Đến nhỏ áo hắc lên đài lại là gia tăng loại này bảo vệ lực độ. Ở nước Mỹ và nước Mỹ địa phương xí nghiệp cạnh tranh nước ngoài công ty cơ bản không cái gì ưu thế. Mà nói, có thể ở nước Mỹ thị trường đứng vững chân ngoại quốc thương hiệu không một không phải là một cái. Nghề nghiệp người dẫn đầu, hoặc là chỉ ít cũng là trước ba địa vị. Giáo sư Norman nói tiếp. Ngày mốt bộ nông nghiệp người tới sau này có thể sẽ ngẫu nhiên chọn mấy con bò làm khảo sát. Cái này muốn cùng các người nói một chút. Cứ ăn sau khi nghe nhìn xem Thomas cùng Lauren. Thành thật mà nói mục trường quản lý cứ ăn trên căn bản cũng là lớn buông tay. Bây giờ để cho cứ ăn nói mục trường rốt cuộc có nhiều ít con bò cứ ăn cũng phải hỏi ông cowboy hoặc là cha máy vi tính. Thomas sau khi nghe gật đầu nói. Không có vấn đề, bò xám đã sinh sôi nảy nở 570 năm đầu. Bò trắng cũng không cần nói. Hơn 30k đầu năm nay có thể ra chuồng hơn 8.000 đầu. Cứ ăn nghe yên tâm. Vậy hãy để cho bọn họ chọn đi. Đem mục trường thịt bò phẩm chất quyết định mới là trọng yếu nhất. Quan hệ đến từng tờ một tiền giấy xanh có thể không trọng yếu sao? Norman sau khi nghe gật đầu cười nói. Cái này ta ngược lại không lo lắng. Mục trường thịt bò có thể nói là nhất lưu. Đúng rồi. An, ta nghe nói ngươi cố ý đem đồi bên kia châu mục trận mua. Nói thế nào? Ngoặc kép, cứ An nghe được sau này cười nói. Nay đang theo bang chính phủ đang nói. Bây giờ đã có điểm manh mối. Chẳng qua là bây giờ khác nhau là rốt cuộc là trước mướn sau mua đoạn. Hay là trực tiếp mua gầy có chút nhỏ khác nhau. Còn không có kết quả sau cùng. Đám này chính khách thật ra thì chính là muốn kéo cao châu mục tràng giá cả. Trước mướn, người anh em nếu làm mướn, đem mục trường cào thượng mới cỏ nuôi súc vật ngươi lại không bán làm thế nào? Hợp với cỏ nuôi súc vật một khối thu hồi đi. Người anh em ngu như vậy sao? Còn như mới cỏ nuôi súc vật làm sao làm đến mới trên địa bàn đi? Cư An đã có một ít kế hoạch. Những thứ này muốn đầy đủ đến Leonard cái này lão đầu hói trên mình. Lão đầu này chui đầu vào mục trường nghiên cứu lâu như vậy một chút thành tích đều không ra. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là tiếp mới mục trường cho lão đầu một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên ngạc nhiên mừng rỡ sau này lão đầu hói còn phải tiếp tục buồn giàu. Cứ ăn có thể không việc gì đem cỏ nuôi súc vật phổ biến rộng rãi đến toàn nước Mỹ ý tưởng. Đều có cỏ nuôi súc vật người anh em tiền từ đâu tới đây? Ăn cơm người cũng không thể thất lạc. Nghe được mục trường chuẩn bị mở rộng. Trước kia chẳng qua là nghe nói cũng không có hỏi thăm. Thomas cùng Lauren hai cái ông cowboy liền hưng phấn lên. Lauren hỏi, kết quả cuối cùng ngươi dự trù tình huống gì? Ngoặc kép, cứ ăn cười nói. 80% chắc chắn lấy xuống đi. Bất quá giá cả cùng giá thị trường cách cũng không xê xích gì nhiều. Không việc gì ưu thế. Nếu không phải dựa vào mục trường ta mới không muốn mảnh đất này đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyency.com/truet-vu-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.